Kiều Thê Như Vân, chương 344, nhận tội, góc chuyện audio.com. Lập tức Vương Chi Thần sắc mặt lộ vẻ sâu thảm bị dẫn lên, mấy ngày giam giữ tuy vẫn được hưởng thụ đãi ngộ kẻ sĩ, nhưng rõ ràng hắn gầy gò đi không ít. Tin tức bên ngoài hắn cũng nghe thấy, thái sư bên kia đã hành quân lặng lẽ, không thấy động tĩnh, trong lòng Vương Chi Thần lại càng lộ vẻ sâu thảm, trong lòng đã hiểu, một kiếp này là không tránh khỏi. Nếu phải chết, Vương Chi Thần đúng là vẫn còn có vài phần khí khái, hắn mặc quần áo nón mới tinh do người nhà đưa tới, được tiểu lại áp giải, miễn cưỡng nâng tinh thần tiến đến. Vào công đường quen thuộc, chứng kiến rất nhiều người đã từng là đồng liêu, trong lòng sinh ra cảm khái, ngay tại mấy ngày trước, hắn vẫn ngồi ở chỗ Thẩm Ngạo hiện tại đang ngồi, quan sát dưới bậc phán sinh tử rất nhiều người, ngày hôm nay, Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gà, hắn liếc nhìn thị lang Chu Lãng trước, Chu Lãng lập tức quay mặt qua một bên, không dám nhìn hắn. Hắn lại nhìn Sai Dịch, những người này lúc trước luôn vây quanh hắn, có người cúi đầu, có người hướng hắn cười lạnh. Vẫn là đại đường hình bộ lúc trước, chỉ là người nơi này đều đã hoàn toàn thay đổi. Bái kiến Tấn Vương, Thẩm Đại Nhân, Khương Đại Nhân. Vương Chi Thần chắp tay hành lễ về hướng ba người, chỉ là trên mặt còn bảo trì một chút rụt rè, tại trước mặt đồng liêu, hắn thật sự vô lực đi cầu xin, huống chi đến hoàn cảnh hôm nay, coi như là cầu xin tha thứ lại có làm được cái gì. Triệu Tông đột nhiên cầm tấm gỗ trong tay, hung hăng vỗ, hô to. Lớn mật thấy bổn vương, vì sao không quỳ? Thẩm Ngạo vốn là cũng muốn đi đập tấm gỗ, bị Triệu Tông cướp tay nắm tấm gỗ treo tại giữa không trung, nhất thời vô lực thật sự im lặng, người này còn nói mặc kệ mọi việc, phạm nhân vừa mới tiến đến, hắn liền không nhịn được muốn chen tay phá án rồi, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra? Đại ca, ngươi là phó thẩm đó. Vương Chi Thần không nhanh không chậm nói. Chưa định án, hạ quan vẫn là kẻ sĩ, đến công đường nơi này, không cần quỳ xuống, đây là luật thái tổ hoàng đế lưu truyền tới nay. Vương Chi Thần rất là tinh thông đối với hình danh, Triệu Tông nào quen bằng hắn, nhất thời không lời nào để nói, nhưng lại cảm thấy rất mất mặt cả giận nói. Người phạm phải chính là tội lớn ngập trời, chẳng lẽ còn muốn ngồi nói. Hừ hừ, bổn vương ở đây, ngươi còn phần diễu võ dương oai ở chỗ này sao? Cẩn thận đầu của mình, Thẩm Ngạo bỗng nhiên nói. Người tới, ban ngồi cho vương đại nhân. Thẩm Ngạo tùy tiện nói một câu này đi ra, lại làm cho Triệu Tông không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo hướng hắn lắc đầu, có chút ủ rũ, đành phải ngồi yên, không nói thêm lời nào nữa. Có người chuyển ghế tới, Vương Chi Thần hạ thấp người ngồi xuống, Thẩm Ngạo mới bắt đầu đặt câu hỏi. Đưa đường là người phương nào? Hình bộ thượng thư Vương Chi Thần. Vương Chi Thần, người biết tội của ngươi chưa? Hạ quan biết tội, Thẩm Ngạo ngạc nhiên, không thể tưởng được Vương Chi Thần đáp lại rất thống khoái, liền chậm gì gì nói. Vậy ngươi nói, ngươi phạm cái tội gì? Vương Chi Thần nói, mưu nghịch viết thơ châm biếm, hạ quan là không làm, nhưng sự tình tham ô, xa lánh đại thần, xâm chiếm điền sản ruộng đất, hạ quan nhận tội. Lúc này, Vương Chi Thần rất thông minh, mưu nghịch là tuyệt đối không thể nhận, một khi gánh cái này, thì phải là hậu quả xét nhà diệt tộc chính mình có vài người vợ. Góc chuyện audio.com Nhi tử còn có cha mẹ thân thiết, không một người nào có thể may mắn thoát khỏi, cho nên chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, đánh chết không thể nhận biết thơ châm biếm. Về phần những thứ khác, những năm này hắn theo Thái Kinh quả thật cũng có rất nhiều chỗ bẩn, chính là gánh chịu toàn bộ cũng không sao, cùng lắm thì chính là chết mà thôi. Đến lúc này, một mình hắn chết ngược lại không đáng sợ, ít nhất có thể bảo toàn tính mệnh nhiều người thân. Vương Chi Thần đưa mắt lên, đôi mắt thanh tịnh dị thường. Đại nhân minh xét, một án thơ châm biếm, hạ quan xác thực là oan uổng, ngày đó mặc dù ta đi Thái Phủ dự tiệc nhưng cũng không uống rượu, huống hồ với học vấn của hạ quan, càng không khả năng làm ra bài thơ kia, xin mời đại nhân để cả nhà hạ quan một con đường sống, muốn đổ máu, hạ quan còn chưa đủ sao? Vương Chi Thần và Thẩm Ngạo đều biết những lời này, tự nhiên là giảng cho Thẩm Ngạo nghe, trong đôi mắt tràn đầy khao khát. Thẩm Ngạo thở dài, nói. Người cung cấp những tội trạng tham ô, xâm chiếm điền sản ruộng đất này ra, rốt cuộc có ai tham dự, xâm chiếm điền sản ruộng đất ai, là lúc nào? Những sự tình lẻ loi này, không cho phép kéo dài hay bỏ qua, người tới, nhanh ghi chép. Vương Chi Thần gật gật đầu thuộc như lòng bàn tay mà nói việc xấu dĩ vãng ra, vụ oan hãm hại trung lương như thế nào, xâm chiếm điền sản ruộng đất người như thế nào, một việc đập vào mắt đều đáng kinh ngạc nhưng hắn lại nói cũng rất là bình tĩnh, dùng trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cuộc mới nói tinh tường. Thẩm Ngạo gật gật đầu, tại rất nhiều tội trạng có vào việc Khương Mẫn đã góp nhặt được, có một chút có lẽ hay là Vương Chi Thần tự giao ra, chỉ tính riêng những tội trạng này, cũng đủ để cho hắn xong đời. Đợi Vương Chi Thần nói xong, Thẩm Ngạo đánh mắt về hướng cái áp ti ghi chép kia, áp ti lập tức cầm chỗ giấy Vương Chi Thần tự thú, lại đưa cho Vương Chi Thần điểm chỉ đồng ý, Vương Chi Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn là dùng ngón tay chấm hộp son, đè xuống. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra nói. Vương Chi Thần nghiệp chướng nặng nề, lột quan phục hắn ra ta sẽ báo cáo với bệ hạ, lại trừng phạt tiếp. Triệu Tông không nhịn được nói, Thẩm đại nhân, vì cái gì không hỏi một án thơ châm biếm? Nghe được hai chữ thơ châm biếm, trong đôi mắt Vương Chi Thần hiện ra một tia loạn, bất lực nhìn về phía Thẩm Ngạo bên kia. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Thơ châm biếm ta đã âm thầm thẩm tra, điểm đáng ngờ trong đó rất nhiều chỉ là lời đồn đại chuyện nhảm, đã không có chứng cứ xác thực tự nhiên cũng không thể oan uổng Vương Chi Thần. Triệu Tông lẩm bẩm nói người ta niệm thơ châm biếm chính là ngươi, bây giờ nói người ta oan uổng cũng là ngươi, người xấu người tốt ngươi đều làm, lại gọi ta tới mất mặt xấu hổ. Nói xong, lại quay đầu đi tiếp tục cầm cái tấm gỗ nghịch nghịch. Vương Chi Thần cảm kích liếc nhìn Thẩm Ngạo, hai chân cong cong, quỳ xuống nói. Vương Mỗ vĩnh viễn ghi khắc ân đức Thẩm đại nhân, lúc trước nếu như đắc tội, Vương Mỗ chỉ có thể đền đáp kiếp sau. Tiếp theo, Vương Chi Thần bị người lột áo ngoài, bị bắt xuống dưới. Thẩm Ngạo tuyên bố kết án cùng hai phó thẩm viết một phần tấu chương tính cả bản cung Vương Chi Thần đồng ý cùng trình lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra từ tù nhân đến phản kích hoàn mỹ, chuyện này cuối cùng là một giai đoạn đáng nhớ. Ngày đó không tránh được 10 triệu. Gocchuyenaudio.com Tông ăn một bữa, hôm nay để vương gia này có chút xuống đài không được nên bồi tội, chỉ là tuy trên mặt cười vui, trong lòng lại nghĩ đến tâm sự, không tránh được việc phải nghĩ. Lúc này, Thái Kinh sẽ dùng thủ đoạn gì đây? Con cáo già này đã nhúng lòng bàn chân vào sâu, không biết bước tiếp theo sẽ thoát thân như thế nào? Cùng Triệu Tông uống đến say mềm, bị người vịn về đến nhà, chóng mặt nằm xuống, bên cạnh cũng không biết phu nhân nào đang nói. Thiệt là cho dù muốn uống cũng không cần dốc sức liều mạng như vậy. Uống hư thân thể rồi, chúng ta dựa vào ai đây? Đúng rồi, mới vừa có gia quyến Vương Chi Thần tới một chuyến, nói cảm kích ngươi cứu cả nhà của hắn, còn nói Thẩm gia chúng ta công hầu muôn đời, ê, ngươi đang ở đây không có ở nghe. Bạc ngươi say khướt ôm ta làm cái gì? Lưu Thắng lập tức muốn cho người mang nước vào rồi, để cho người ta nhìn thấy, còn bảo ta làm người như thế nào? Cách chương.